Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 633, Mã Hồng Tuấn chấn kinh cùng Sử Lai Khắc đảo bế. Kim Bích Huy Hoàng, lộng lẫy trang nhã trong nhà ăn, Lục Uyên bọn người ào ào ngồi xuống. Hoa tác, bữa ăn này sảnh lớn như vậy a. Mã Hồng Tuấn nhìn lấy cái này hào hoa nhà hàng, gương mặt kinh ngạc, nơi này là khách sạn tầng 6 chuyên môn dùng để ăn cơm nhà hàng. Hoàn toàn chính xác rất lớn, mà lại bố trí vô cùng thoải mái dễ chịu, có phong cách, Lục Uyên bọn người ngồi cùng một chỗ, bất quá cũng chỉ chiếm nhà hàng một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi. Tôn kính khách quý, xin hỏi các ngươi cần chút thứ gì? Lục Uyên bọn người vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có tùy tùng khách đi lên phía trước, đối với mọi người hỏi, xem một chút đi, muốn ăn chút gì chính mình điểm, không cần để ý tiền. Lục Uyên cầm qua tùy tùng khách trong tay danh sách, đưa cho Mã Hồng Tuấn, bàn tử, thì ngươi nhất biết ăn, ngươi chọn đi, được rồi, Uyên lão đại, vậy ta thì không khách khí. Nhìn thấy Lục Uyên trực tiếp liền đem gọi món ăn nhiệm vụ trọng đại như vậy giao cho mình, Mã Hồng Tuấn cũng là trực tiếp không chút khách khí nhận lấy. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt thành thật, hắn cảm thấy gọi món ăn đây là một kiện 10 phần thần thánh sự tình, cho nên hắn nhất định muốn nhiều một chút, không thể cô phụ Uyên lão đại cái này một phần tâm ý. Danh sách chế tác vô cùng là tinh mỹ, phía trên đồ án khắc họa cũng là mỹ luân mỹ hoán. Nhất là danh sách trang bìa, là dùng vàng ròng chế tác, cũng không có cái gọi là tầm thường. Ngược lại tại nhà thiết kế phía dưới, kim sắc trang bìa lộ ra rất có cấp bậc. Mã Hồng Tuấn một cầm tới danh sách liền bị kinh ngạc một chút. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này rau đơn mặt ngoài kim sắc chỉ là độ đi lên đây này, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là thật vàng dòng chế tác. Trời có mắt rồi, hắn đã lớn như vậy, lần đầu nhìn đến vàng dòng chế tác danh sách. Mã Hồng Tuấn mở ra danh sách trang bìa, liền lộ ra danh sách nội dung bên trong. Danh sách nội bộ trang giấy cũng không đơn giản. Đây là dùng 10 năm hồn thú thúy trúc sợi trúc chế ra trang giấy, cực kỳ bóng loáng cứng cỏi, mà lại sờ lên xúc cảm thật tốt. Mỗi một trang bên trên có các loại thức ăn tranh minh họa cùng giá cả. Những thứ này thức ăn trên cơ bản đều là khắc họa nguyên hình, cũng không phải cái gọi là đồ án, chỉ cung cấp tham khảo. Nói đến Lục Uyên kiếp trước hận nhất cũng là đồ án chỉ cung cấp tham khảo. Về phần tại sao, đừng hỏi, hỏi cũng là bị hố. Mã Hồng Tuấn liếc mắt liền thấy được một đạo cánh gà nướng. Phía trên kia khắc họa cánh gà nướng vàng rực trong suốt, còn chính hướng xuống chảy xuống vàng rực dầu trơn. Mã Hồng Tuấn cái này thâm niên ăn hàng tự nhiên là trong nháy mắt thì động tâm. Phi linh cánh gà nướng, lấy tự ngàn năm hồn thú phi linh điêu, một phần chung 12 đôi. Giá bán 40.999 kim hồn tệ. Thấy cảnh này, Mã Hồng Tuấn nhất thời ngẩn ngơ, há hốc mồm ra, một món ăn tiếp cận 50.000 kim hồn tệ. Vậy liền coi là cho dù tốt ăn, hắn cũng không dám điểm a. Phổ thông gia đình 2-3 cái kim hồn tệ thì đầy đủ qua một năm. Hắn đi một lần kỹ viện cũng mới 1-2 cái ngân hồn tệ. Mẹ nó, món ăn này liền đầy đủ hắn nửa đời sau đi dạo được. Uyên lão đại, món ăn ở đây giá cả đều mắc như vậy sao? Mã Hồng Tuấn chỉ đạo này phi linh cánh gà nướng hỏi. Cái này rất đắt sao? Vẫn tốt chứ, đây chính là ngàn năm hồn thú phi linh điêu cánh. Phi linh điêu cái đầu tuy nhiên không lớn, hơn nữa còn không giống bình thường lớn 3 đôi cánh, nhưng cũng dù sao cũng là ngàn năm hồn thú. Món ăn này 12 đôi cánh, tối thiểu phải dùng đến 4 cái phi linh điêu. 40.999 viên kim hồn tệ giá cả còn thật không quý, xem như lương tâm giá. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, nghe Lục Uyên, Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy trái tim co quắp một trận. Làm sao cảm giác Uyên lão đại nói chuyện thật là hào vô nhân tính a. 50.000 kim hồn tệ, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Còn nói là lương tâm giá. Nhìn lấy cái này phi linh cánh gà nướng, hắn là thật rất muốn ăn, nhưng là mắc như vậy giá cả, hắn là thật không hạ thủ được a. Về sau nhìn xem có hay không tiện nghi. Mã Hồng Tuấn thầm nghĩ, hấp bạch thủy tuyến ngư, lấy tự ngàn năm hồn thú bạch thủy tuyến ngư, giá bán 52.000 kim hồn tệ một phần. Kho thiết bản cự tích, lấy tự ngàn năm hồn thú thiết bản cự tích, giá bán 35.000 kim hồn tệ một phần. Ngoặc kép, ta cũng không tin không có tiện nghi. Mã Hồng Tuấn hướng xuống lật lên, rốt cục cho hắn tìm được một món ăn. Đó là rất quen thuộc rau xanh xào bảo thanh bạch thái, lấy tự trăm năm hồn thú bảo thanh bạch thái, giá bán 3.999 kim hồn tệ một phần. A cái này, liền cái cải trắng đều muốn 3.999 kim hồn tệ. Xem đến phần sau thức ăn giá cả, Mã Hồng Tuấn không khỏi một tiếng kinh hô. Cái gì, cải trắng đều đắt như thế? Nghe được lời ấy, Phất Lan Đức bọn người giật mình, không khỏi lên tiếng hỏi. Hồng Tuấn, lấy ra cho lão sư nhìn xem. Phất Lan Đức đối với Mã Hồng Tuấn nói ra. Mã Hồng Tuấn đem danh sách đưa tới. Phất Lan Đức một thanh tiếp nhận, nhìn lấy phía trên thức ăn giá cả. Phất Lan Đức trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, rẻ nhất cải trắng đều muốn 3.999 kim hồn tệ. Nói cách khác, ở chỗ này hắn liền một bàn cải trắng đều ăn không nổi. Đây không phải ăn cơm, đây là ăn tiền a. Phất Lan Đức đem danh sách một tay lấy danh sách ném vào trên bàn. Một mặt bị đả kích bộ dáng, cái kia 3.000 kim hồn tệ, thậm chí ngay cả cái cải trắng đều ăn không nổi. Tâm tình của hắn có chút sập. Phốc vậy, nhìn đến Phất Lan Đức dáng vẻ, chữ Vinh Vinh không khỏi phốc vậy cười một tiếng. Phất Lan Đức dáng vẻ thật sự là quá tốt chơi. Ha ha, đã viện trưởng các ngươi không điểm, Vinh Vinh vậy thì ngươi điểm đi, tùy tình điểm chút là được rồi. Lục Uyên cười ha ha, tiếp nhận khác một tờ thực đơn đem đưa cho bên người chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh cái này tiểu phú bà đương nhiên sẽ không để ý cái gọi là giá cả. Lớn một chút đặc điểm một phen, tối thiểu bỏ ra không sai biệt lắm 500.000 kim hồn tệ. Các loại đồ ăn dâng đủ lúc, cái kia to lớn cái bàn đều bị bày tràn đầy. Tất cả mọi người thúc đẩy đi. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Vậy liền ăn, Phất Lan Đức nắm chặt đũa. Nhìn lấy những thứ này đồ ăn dường như nhìn không phải đồ ăn, mà chính là tiền. Nghĩ đến những thứ này đồ vật vậy mà bỏ ra 500.000 kim hồn tệ. Trong lòng của hắn thì đang rỉ máu. Tuy nhiên hoa không phải tiền của hắn. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc mọi người điên cuồng quét sạch lên. Sau một tiếng, tất cả mọi người ăn no mây mẩy. Phất Lan Đức ở một cái, cầm lấy một cây tăm xỉa răng. Giá tiền này tuy nhiên quý, nhưng vị đạo là thật tốt. Tốt ăn khiến người ta liền đầu lưỡi đều muốn nuốt mất. Thoải mái a, Mã Hồng Tuấn rên rỉ một tiếng. Một trận này thế nhưng là bắt hắn cho ăn dễ chịu. Áo Tư Tạp cũng là gương mặt thoải mái. Một trận này ăn đã nghiền, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đây. Phất Lan Đức viện trưởng, các người tất cả mọi người thống nhất tới Võ Hồn Thành. Như vậy hiện tại Sử Lai Khắc như thế nào? Còn tại mở ra sao? Đồ ăn đã ăn xong, Bồi Bàn liền đem canh thừa đồ ăn thừa toàn bộ rút lui đi xuống. Lại bưng lên phao tốt trà xanh, Lục Uyên nhấp một ngụm trà nước, nhẹ giọng hỏi, nghe được lời ấy, Phất Lan Đức lúc này sầm mặt lại. Hắn thở dài, nói ra, Sử Lai Khắc đã đảo bế,